Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Lam Long Austin, Long, Long, Long, tất cả cẩu đầu nhân đều bị cái kia khủng bố kiềm chế Long uy áp sập trên mặt đất. Loại kia nguồn gốc từ tại sinh vật thể bản năng làm cho toàn bộ thân thể đều là rung động kịch liệt. Loại kia bẩm sinh sợ hãi chiếm cứ não hải. Toàn bộ chó đầu trống rỗng, cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie giờ phút này một trái tim càng là như cùng ở tại lạnh mùa đông bên. Trong rơi xuống đến trong hầm băng, hàn khí thẳng theo trong đáy lòng dâng lên, cho hắn cả người mang đến không có gì sánh kịp tuyệt vọng. Phải chết, không nghĩ tới chạy trốn xa như vậy cuối cùng lại vẫn là như vậy kết quả. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie trong lòng tuyệt vọng sau khi lại là sinh ra một luồng khó nói lên lời cay đắng. Khó trách nơi này như thế bình tĩnh, khó trách nơi này đồ ăn như thế phong phú lại không nhìn thấy hung mãnh kẻ săn mồi tung tích. Nguyên lai nơi này vậy mà là một con rồng lãnh địa. Nếu là lúc trước, lấy bọn hắn mũi chó linh mẫn trình độ, tự nhiên có thể khi tiến vào cái này lãnh địa trước đó ngửi được con rồng này khí tức. Đáng tiếc miễn cưỡng chạy trốn đến đây đói khát khó nhịn, bọn hắn căn bản đã không có dư lực đi phân tích cảnh giới. Chỉ tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hết thảy đều xong. Ngay tại cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie nhắm mắt chờ chết thời khắc, đại thụ lên Lam Long Austin mở ra màng cánh, tại cánh rừng bên trong cuốn lên một trận cuồng phong. Toàn bộ thân hình chính là nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Ta đang hỏi ngươi đâu? Tiểu cầu thủ lĩnh nhóm, dám can đảm xâm chiếm lãnh địa của ta, làm tốt bị ăn sạch chuẩn bị sao? Thật lớn Lam Long ở trên cao nhìn xuống, thanh âm mang theo một tia hí ngược. Cho dù chỉ là vừa xuất sinh chưa 2 năm ấu sinh kỳ, nhưng là thân thể lại không khoa học dài đến gần 2 mét cao. Đứng tại những này gầy yếu cẩu đầu nhân trước mặt, tựa như một cái khổng lồ mãnh thú, tùy tiện có thể đem bọn hắn xé nát. Không không không, Long, Long đại nhân, chúng ta, tại áp lực sinh tồn dưới, Winnie một viên đầu chó dáng chồng đỡ lấy ngẩng đầu lên. Trong đầu lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ vận chuyển, vơ vét có thể đối mặt tình huống trước mắt lấy cớ. Đột nhiên, đầu hắn sáng lên, Long đại nhân, chúng ta là tìm tới dựa vào ngài. Ngài uy danh đã truyền khắp toàn bộ rừng rậm mặt đất. Chúng ta chính là ngưỡng mộ ngài uy danh, trải qua trùng điệp hiểm trở rốt cục đi vào ngài lãnh địa. Hy vọng đầu nhập tại ngài dưới trướng, trở thành ngài thân thuộc. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie cái khó ló cái khôn, liền nói chuyện cũng không cà lăm, ưỡn ngực, giống như thật là trung thành tuyệt đối phi thường thành tâm tới đầu nhập đồng dạng. Austin có chút hăng hái vây quanh cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie dạo qua một vòng. Ánh mắt kia thấy cẩu đầu nhân mồ hôi lạnh ứa ra. Đối với gia hỏa này lời nói, Austin là nửa điểm đều không tin. 2 năm trước, hắn vẫn là cái nào đó cốt thép xi măng trong thành thị cầm một phần ít ỏi tiền lương, thích xem tiểu thuyết ngồi ăn rồi chờ chết trạch nam. Thế nào biết tại một ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ đời sau liền đi tới một cái băng lãnh hắc ám địa phương, đang cố gắng đem miếng màu trắng kia vách tường đánh vỡ chui ra ngoài về sau. Hắn hét nhưng phát hiện mình biến thành một đầu quái vật. Một đầu lam ấu long, nhìn thấy ánh nắng một khắc này nguồn gốc từ tại long tộc truyền thừa nói cho tên của hắn. Austin, thân này cái kia không đáng tin cậy phụ mẫu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đem một viên trứng rồng ném tới băng lãnh bụi cỏ nơi hẻo lánh bên trong? Những này đủ loại Austin đã không có tâm tư gì đi suy tư. Trong 2 năm qua, hắn duy nhất phải cân nhắc chính là như thế nào tại thế giới này sống sót. Mặc dù nguồn gốc từ tại long tộc truyền thừa ký ức nói cho hắn biết, long tộc là thần linh chiếu cố sinh mệnh, cho dù một mực ngồi ăn rồi chờ chết dài cái 100 năm cũng sẽ trở thành bầu trời bá chủ. Nhưng đó cũng là sau trưởng thành sự tình. Bất cứ sinh vật nào khi còn nhỏ cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Mà lúc đó Austin ăn xong trứng rồng xác đời sau đoán chừng có thể thả cái 1-2 vôn dòng điện. Một thân sức chiến đấu nha. Đoán chừng chính là kiếp trước bên trong một con mèo nhỏ trình độ. Vẫn là sủng vật mèo. Vì sống sót, thời gian 2 năm Austin một mực nơm nớp lo sợ. Trộm trứng chim, gặm vỏ cây, các loại chuyện trộm gà trộm chó không làm thiếu. Thậm chí đói gấp còn chạy tới gặm thổ. Sống sờ sờ đem cao ngạo uy nghiêm lam long thân phận sống thành long tộc sỉ nhục. Loại tình huống này làm sao lại có cái gì tốt thanh danh đâu. Huống chi kiêng kỵ trong rừng rậm những cái kia tầng tầng lớp lớp ma thú. Austin 2 năm này lớn nhất phạm vi hoạt động đều giới hạn tại phương viên trong vòng 10 dặm. Thẳng đến 2 năm sau thân thể phi tốc trưởng thành. Có được nhất định sức chiến đấu đời sau mới bắt đầu tiêu diệt toàn bộ phụ cận dã thú. Chiếm cứ cái này phương viên một cây số tả hữu lãnh thổ. Mà trước mắt những này cẩu đầu nhân, không cần nhìn hẳn là chạy nạn ở giữa hoảng hốt chạy bừa xâm nhập lãnh địa của mình. Muốn hay không xử lý bọn hắn đâu. Nhìn qua phục trên đất cẩu đầu nhân nhóm, làm lòng Austin trong óc đột nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy. Những năm gần đây, hắn có thể an an ổn ổn trưởng thành đến tình trạng như vậy. Cùng hắn hèn mọn không sóng cầu phát dục lý niệm có chút ít quan hệ. Nếu để cho có một đầu lam ấu long tại nơi nào đó tin tức truyền đi. Không nói những cái kia muốn phủ thêm một cái, liệp long giả, danh hiệu sinh vật hình người. Chỉ sợ trong rừng rậm những cái kia muốn nếm thử thịt rồng vị ma thú cũng không để ý tới đem mình. Một ngụm nhai, liền xương cốt cũng không buông tha. Ngẫm lại cảnh tượng kinh khủng chưa? Austin nhìn qua phía dưới cẩu đầu nhân ánh mắt cũng biến thành càng thêm tĩnh mịch lên. Làm cho Winnie đầu chó càng là thấp xuống. Bất quá cũng may, Austin cuối cùng không có quyết định xử lý bọn hắn. Chỉ gặp hắn mở ra màng cánh, tràn ngập long uy thanh âm vang vọng trong không khí. Rất tốt, ta tiếp nhận các ngươi quy hàng, nhưng là các ngươi phải biết, có giá trị ngươi mới có bị ta che chở tư cách. Nếu là một ngày nào đó các ngươi không có thể hiện ra giá trị của các ngươi, liền ăn ngươi, hiểu chưa? Giữ tợn đầu trực tiếp tiến tới cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie trước mặt. Màu u lam trên lân phiến, nhỏ xíu hồ quang điện tia lửa nhảy vọt. Winnie cả người đều sợ đến ngây dại. Trong óc trống rỗng, minh bạch, rất tốt, đi theo ta. Austin dương cánh, dùng sức một cái, tại đất bằng bên trong cuốn lên một trận cuồng phong. Toàn bộ thân hình chính là đằng không mà lên, hướng phía trên trời bay đi. Hắn không quay đầu nhìn những cái kia tân thu thân thuộc một chút, nhưng cũng cảm giác được những cái kia cẩu đầu nhân tựa hồ là cao hứng điên rồi. Trong rừng rậm theo sát lấy thân ảnh của hắn, hướng phía tổ rồng phương hướng chạy vội chạy tới. Tại long tộc truyền thừa trong trí nhớ, cẩu đầu nhân là đại lục này tầng dưới chót nhất chủng tộc một trong. Cho dù một cái hàng ngàn hàng vạn cỡ lớn cẩu đầu nhân bộ lạc muốn đầu nhập tại một con rồng bộ hạ, đều sẽ bị ghét bỏ. Lại càng không cần phải nói bọn hắn mấy cái này quân ô hợp. Có thể trở thành cường giả phụ thuộc. Là những này tại sinh tồn tuyến lên dãy giụa tầng dưới chót chủng tộc cho rằng vạn hạnh sự tình. Mà Austin thu nạp mấy cái này thân thuộc bộ hạ, tự nhiên không phải là vì cái gì đồng tình tâm. Hắn đương nhiên là có nhận lấy bọn hắn cần. Có lẽ cũng có cô độc dãy giụa 2 năm. Nhìn thấy sinh mệnh có trí tuệ lúc khuynh hướng cảm thụ. Nhưng càng nhiều, vẫn là Austin đối với thực lực phát triển yêu cầu. Huyết lang nhóm, các ngươi chết. Ngẫm lại đám kia đáng chết cừu nhân. Austin một đôi trong con mắt một sợi tĩnh mịch quang mang chợt lóe lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,